Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Báo cáo anh em là hiện tại sức khỏe mình không được tốt, chỉ trước nó sưng nên là ngồi không ngồi được, ngồi một tí lại phải cắt rừng nên ra là nó lằng nhằng quá. Hôm nay tôi mới uống mấy viên giảm đau, đỡ đỡ thì ngồi đọc truyện thôi. Chứ bây giờ là cái họng thì không có vấn đề, mà mình đang rất có hứng đọc truyện, mấy cái đoạn truyện nó đều đến đoạn hay cả. Bực ơi là bực ấy, không làm gì được. Và bây giờ cái ghế này của tôi thì không ngả nằm ý ghế kia, ghế này hôm trước là nó bị yếu cái thanh quay. Tôi nhờ một cái anh ở công ty anh Hàn là nó lòi con mẹ cái lò xo ra luôn rồi. Bây giờ nó không có lên xuống được, nó chỉ có một tư thế này thôi. Nằm ra cái là nó gãy ạch ra ngay. À, chúng ta sẽ quay trở lại với huyền thoại bất tử chương, đó là quan tài thần bí. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã hướng dẫn cho mấy người kia cách luyện chế một cái vòng tay ở trong tam thập tam thiên chí bảo. Và hắn phát hiện ra cả ba người này đều là lén lút tiến vào trong phân bảo nham không biết để làm gì. Nhưng hắn cũng muốn theo dõi mấy người này để tìm hiểu bí mật. Và người đầu tiên mà hắn theo dõi chính là người có thành kiến với hắn là đại hán Mặt Dỗ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Thời gian trôi qua rất nhanh, bên ngoài một canh giờ thì bên trong đã là một giáp. Đại hán Mặt Dỗ ở đây mấy trăm năm cho nên hắn đã rất quen thuộc tiến một gian mật phòng trong cung điện của mình. Sau đó há miệng phun ra một hơi bảo quang bao phủ toàn thân. Phương Hàn lập tức kinh hãi bởi vì đạo bảo quang này dường như là khí tức của bán tuyệt phẩm đạo khí. Ông một cái, Phương Hàn ở trong bảo quang cũng cảm thấy một nguyên điểm không gian rất nhỏ. Lúc này hắn lại thẩm thấu ra khỏi bảo quang, vô thanh vô tức bay ra phía ngoài. Người này pháp lực thật cao. Điểm không gian rất nhỏ đó là một thế giới thu nhỏ. Nói cách khác là đại hán Lạc Tai Hồ này ít nhất cũng là một cường giả giới vương cảnh, tự nhiên lại giả trang thành bất tử chi thân, mọi pháp tắc đều bị phong ấn mà không bị ai nhìn thấy. Không gian điểm nhỏ bé này đột nhiên nhảy lên, Phương Hàn liền thúc giục thế giới chi lực của Hoàng Tuyển Đồ theo sát phía sau. Một mạch bay khỏi cung điện, đại hán Mặt Dỗ tiếp tục bay ra ngoài, rồi đột nhiên xuyên qua một tầng không gian, thẩm thấu qua. Sau một khắc, thời gian chi lực lại khôi phục bình thường, trở nên giống bên ngoài như đúc. Phương Hàn biết đây là một tầng gian khác ở trong phân bảo nham. Phân bảo nham và hoang thần chi thi này giống nhau, một tầng không gian đều tồn tại bức tường thủy tinh. Mỗi bức tường thủy tinh ngăn cách tầng không gian đều không thể tùy tiện xuyên qua, bởi trong những bức tường này sẽ tồn tại cấm chế, một khi tạo ra rung động thì sẽ gặp phản kích rất lớn. Nhưng thế giới mà đại hán Mặt Dỗ thi triển ra là thủ đoạn kỳ diệu, có thể xuyên qua bất kỳ cấm pháp nào của bức tường thủy tinh mà lại không gây ra rung động gì. Thế giới của người này thật là huyền diệu. Phương Hàn âm thầm gật đầu theo sát phía sau. Để ngăn ngừa đối phương phát hiện, hắn thi triển ra đại truy tung thuật. Cùng lúc đó hắn phát động cả cực đạo ẩn thân thuật trong thương sinh đại ấn. Cũng không có sợ rung động đến cấm chế, âm thầm xuyên qua. Một bức tường ngăn bị xuyên qua, Phương Hàn liền phát giác được không gian tiếp theo. Từng cái đều rất cổ quái. Thời gian trôi qua cũng bất đồng. Hơn nữa bức tường màu mè sặc sỡ có chỗ lại bày ra các loại tài liệu. Có cái thì trong không gian nuôi dưỡng thiên ma, có cái thì nuôi dưỡng yêu thú, có hệ không gian lại có rất nhiều đệ tử, có hệ thì có nhiều đệ tử luyện tập đạo thuật, thậm chí có cả không gian tinh bích của một quốc gia. Người thế tục ở trong đó. Bầu trời của nhật nguyệt tinh thần chiếu rọi, bốn mùa thay đổi, hơn nữa mặt trăng, mặt trời và ngôi sao đều là thật, bị người ta dùng pháp lực thu lấy đẩy vào trong không gian này. Phương Hàn càng theo thì trong lòng càng khiếp sợ. Phân bảo nham này tuyệt đối không phải là tuyệt phẩm đạo khí bình thường, bởi vì tuyệt phẩm đạo khí bình thường vốn không thể lợi hại được như thế. Cho đến giờ Phương Hàn tổng cộng đã xuyên qua hàng ngàn không gian trong hệ tinh bích, mỗi không gian đều rộng lớn khôn cùng, trong đó còn có vô số những tồn tại cường hoành. Nơi này không biết lợi hại hơn là bát bộ phù đồ của mình bao nhiêu lần. Phương Hàn thậm chí còn thấy trong một vài không gian giam cầm đám thần tộc, một số thần hoàng của thần tộc, cao thủ thần hoàng nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, tứ trọng đều bị giam cầm. Điều này khiến trái tim của Phương Hàn phát run lên, không biết bảo chủ của phân bảo nham này rốt cuộc là thần Phật phương nào. Đáng tiếc là không có thần hoàng giới vương cảnh. Nếu như ta có thể trấn áp được một tên, dùng hoang thần chi thi và thế giới chi thụ hấp thu, sau đó biến nó thành trưởng sinh quả, thì sẽ rất có lợi cho ta khi đột phá giới vương cảnh. Hiện tại Phương Hàn cho dù có giết chết cao thủ giới vương cảnh có được hạt giống pháp tắc của thế giới thì cũng không thể luyện hóa vào trong cơ thể. Bởi trước tiên phải cho bát bộ phù đồ hấp thu. Hơn nữa sau khi luyện hóa hắn cũng không thể vận dụng. Đạt đến bước này, buộc mình phải tự sinh ra giống pháp tắc thế giới, sau đó tự lột xác thì căn cơ mới vững chắc. Đương nhiên, nếu như dùng hoang thần chi thi luyện hóa thần hoàng, thì sẽ có hiệu quả trực tiếp hơn nhiều là luyện hóa pháp tắc thế giới. Đại hán mặt rỗ này rốt cuộc muốn xuyên đến không gian ở đây. Hắn tìm cái gì? Cứ xuyên qua như thế này, nếu như ta không có tu luyện đại chi tung thuật thì đã bị lạc trong hệ không gian tinh bích vô cùng vô tận này. Phương Hàn theo dõi cả một đoạn đường không biết đã phải xuyên qua bao nhiêu không gian. Đại hán mặt rỗ này cho dù gặp phải một số không gian có chứa đựng pháp bảo hắn cũng không dừng lại, dường như không hề để ý đến pháp bảo. Có một vài chỗ như không gian phong ấn thần tộc, Phương Hàn cũng nhịn không được, muốn dừng lại mà thu lấy những thần tộc kia vào bát bộ phù đồ. Thế nhưng đại hán mặt rỗ lại không hề lưu luyến, dường như thứ mà hắn muốn tìm còn quan trọng hơn bất kỳ pháp bảo nào. Đột nhiên lúc này, khi mà Phương Hàn đang theo dõi thì thế giới nhỏ bé do đại hán mặt rỗ hóa thân bỗng dừng lại trước một hệ tinh bích cực kỳ cường đại. Hệ tinh bích đó không biết dày bao nhiêu, từng tầng thời không tinh thể không ngừng nhúc nhích, phía trên có đầy các cấm chế vô cùng lợi hại, sát khí đằng đằng, trông vừa hoang dã lại vừa cổ xưa, còn có rất nhiều lời nguyền thần bí ở phía trên. Cho dù Phương Hàn tu luyện là đại chớ chú thuật mà cũng cảm giác được, lời nguyền của mình so với lời nguyền ở mặt trên kia thì ngay cả một sợi lông đít cũng không so sánh được. Chẳng lẽ đại hán mặt rỗ này muốn phá vỡ hệ tinh bích này sao? Trên mặt hệ tinh bích này có lời nguyền cường đại như vậy, thì bên trong của nó rốt cuộc là gì? Phương Hàn lặng lẽ dừng lại, nhìn đại hán mặt rỗ để xem đối phương định làm gì. Tình cờ theo dõi đại hán mặt rỗ, Phương Hàn cư nhiên đã phát hiện ra không ít bí mật của Phân Bảo Nham. Nếu không phải đại hán mặt rỗ này ở phía trước bài trừ đi cấm chế, thì Phương Hàn không thể phát hiện ra nhiều không gian trong Phân Bảo Nham như vậy. Hiện tại đại hán mặt rỗ này dừng ở bên ngoài hệ tinh bích tràn đầy nguyền rủa, tựa hồ hắn đang suy tư một chuyện gì đó, thật lâu không cử động. Đột nhiên lúc này thế giới của hắn thoáng cái bành trướng lên, sau đó hóa thành một cái thân hình, lại biến thành bộ dáng của đại hán mặt rỗ. Nhưng mà lúc này đại hán mặt rỗ đã không còn bộ dạng hèn mọn bỉ ổi của bất tử chi thân lúc trước, mà là hung mãnh, bá đạo. Chân hắn xỏ một đôi bỉ ngoa, mặc bộ áo giáp bằng đồng đen, lộ cả cơ nhục, giống như một con thần long vậy. Sức bạo phát có thể phá hủy hết thảy. Không ngờ hắn còn cường hoành hơn nhiều so với cửu đỉnh tiên tôn và thần thú Bạch Hy. Đây là một cao thủ giới vương cảnh đỉnh phong, đã có thể biến thế giới thành bụi bặm. Chỉ cách một bước ngắn nữa là hắn có thể tới được hỗn động cảnh. Hơn nữa Phương Hàn rõ ràng cảm giác được, tại hắn mặt rỗ này chẳng qua chỉ phóng xuất ra một bộ phận pháp tắc thôi, còn lực lượng khổng lồ được phong ấn tồn lưu trong người. Chỉ sợ một khi bạo phát ra, lực lượng khổng lồ này sẽ chấn động tất cả các cường giả trong Phân Bảo Nham. Vậy là đủ rồi, lực lượng của giới vương cảnh trưởng sinh đỉnh phong cũng đủ rồi. Nếu như giải khai hỗn độn pháp tắc, lực lượng hấp thu nguyên khí tiên giới ở dạng lỏng sẽ quá mức cường đại, sẽ khiến khí linh của Phân Bảo Nham bị kinh động tới. Nhưng may mà ta lựa chọn thời cơ vừa vặn, khí linh của Phân Bảo Nham cùng với bảo chủ đang bế quan cùng nhau tu luyện, với ý đồ ngưng luyện ra pháp tắc tiên đạo, cũng không thể chiếu cố hết được vô số không gian trong bản thể của Phân Bảo Nham. Chính là lúc để ta tìm được thứ đồ trọng yếu đang bị phong ấn kia. Đại hán mặt rỗ tự nhủ. Đại hán này muốn tìm một kiện đồ vật gì đó sao? Nghe hắn lầu bầu như vậy thì tựa hồ thân phận không giống bình thường. Tuyệt đối là nhân vật cường hoành, ta cũng không thể chấn áp được. Phương Hàn định muốn đi lên chấn áp đối phương. Đáng tiếc hiện tại bởi vì hắn phải chấn áp Khô Vinh Chân Quân, không thể phân ra tinh lực. Thực lực toàn thân chỉ phát huy được một nửa. Trừ phi là Khô Vinh Chân Quân xuất ra hoặc là hoàn toàn luyện hóa, nếu cứ như vậy thì thực sự tiêu hao không nổi nữa. Huống chi bây giờ đang còn trong Phân Bảo Nham, vạn nhất mà nổ ra tranh đấu khiến cho đám người kia chú ý thì mình tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Phương Hàn đã chứng kiến được sự hung hiểm của Phân Bảo Nham, xâm nhập vào bên trong là vô cùng vô tận không gian và hệ tinh bích, cho dù là hư tiên cũng phải chảy ra chóc vẩy mới thoát được. Hắn cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem đại hán mặt rỗ này rốt cuộc đang tìm kiếm thứ gì, mình có thể chiếm được tiện nghi nào hay không. Ừ, hệ tinh bích bị nguyền rủa này chưa hẳn có thể ngăn cản được ta. Vạn pháp tàn vỡ, thời đại mạt pháp. Đại hán mặt rỗ khẽ cắn môi, đột nhiên ở mi tâm quán bắn ra một cái nhãn cầu. Ánh mắt này cư nhiên chính là mạt pháp chi nhãn, hơn nữa còn là bán tuyệt phẩm đạo khí. Ở trên mặt hắn bắn ra từng đạo ánh sáng chiếu xạ lên hệ tinh bích. Nguyên rùa ở mặt trên cơ nhiên tản ra, không thể nhiễm tới thân thể. Hảo cho một cái mặt pháp chi nhãn. Phương Hàn càng cẩn thận nín thở, bế trụ khí tức, khiến cho Hoàng Tuyền Đồ hóa thành không gian bụi bặm, cùng phiêu phù lẫn với vô số cát bụi, khí tức dung hợp lẫn nhau. Tu luyện đến giới vương cảnh đỉnh phong thì thế giới đã trở nên trọn vẹn, chẳng những có thể mở rộng bao phủ vạn dặm, càng có thể ngưng luyện thu nhỏ lại, hóa thành không gian vi bụi để che giấu hình thể, không ai có thể phát hiện. Tuy hiện tại Phương Hàn vẫn còn là thiên vị cảnh, nhưng thần thú Bạch Hy đã là giới vương cảnh đỉnh phong, vận dụng cộng thêm với Hoàng Tuyền Đồ và các loại ảo diệu của Thương Sinh Đại Ấn, trừ phi là hư tiên, còn không thì không có khả năng phát hiện ra chỗ bất thường của hạt bụi. Tại hắn mặt rỗ này thi triển bán tuyệt phẩm đạo khí là mặt pháp chi nhãn ở tại mi tâm, từng bước đánh tan nguyền rủa. Thế nhưng sau khi những đạo nguyền rủa kia tan đi thì lại lập tức xuất hiện nhiều hơn, tùy sinh tùy diệt, càng ngày càng đậm đặc, hiện ra chỗ lợi hại chính thức của hệ tinh bích này. Bằng vào trực giác thì Phương Hàn nếu như thi triển ra thực lực có lẽ có thể phá tan những đạo nguyền rủa kia. Thế nhưng để mà vô thanh vô tức làm được mà không kinh động tới bất luận kẻ nào thì hắn chịu. Thiêu đốt tuổi thọ, 36.000 năm, vạn pháp chư thiên, thần Phật biến mất, nhân sinh ngũ suy, địa sinh địa diệt, hết thảy tan ra. Thời điểm đang thi triển mặt pháp chi nhãn, trên mặt của đại hán mặt rỗ hiện ra nụ cười gằn. Hắn thiêu đốt khoảng chừng 36.000 năm tuổi thọ để ngưng tụ thành một tia sáng nhỏ như lông tơ. Suy một tiếng, tia sáng này không ngờ thoáng cái bắn thủng luôn hệ tinh bích. Ngay sau đó trong một phần ngàn sát na, hắn biến thành một thế giới nhỏ như đầu kim, chui vào trong đó. Nhanh chóng đuổi theo, nếu không sẽ không phát hiện bí mật trong đó được. Phương Hàn đang ở trạng thái căng thẳng, thi triển các loại đạo thuật che giấu khí tức chui vào theo. May mà đại hán mặt rỗ tựa hồ như đang quan tâm cái khác, không phát giác được. Oanh! Thoáng cái xuyên qua hệ tinh bích tràn ngập nguyền rủa thuật, Phương Hàn giống như trở lại thời cổ đại. Cảm giác được thời gian trong này có một loại nghịch phản, dường như vận chuyển ngược lại với bánh xe pháp tắc thời gian ở chư thiên vạn giới. Phương Hàn, ngươi nhìn xem, đây là địa phương nào? Diêm kinh hô, trước mắt Phương Hàn xuất hiện một mảnh hư không vô biên vô hạn, đen như mực, lạnh lẽo, thảm khốc, không có chướng ngại, dường như ở trong vũ trụ tinh không. Phương Hàn hơi thả thần niệm ra, cư nhiên lại không thể phát hiện ra biên giới. Hắn lập tức cả kinh không ít. Phải biết rằng tu vi hiện tại của Phương Hàn đã có thể tìm tòi bao trùm cả một khối tinh cầu, bây giờ không ngờ lại không thể thăm dò được giới hạn trong này. Như vậy thì cái mảnh vũ trụ đen kịt này nó phải rộng lớn cỡ nào? Nhất là ở sâu trong mảnh không gian hắc ám này, không phải là không có vật gì, mà có rất nhiều những quan tài cự đại vuông vắn đang phiêu phủ trong bóng tối. Những cô quan tài này có rất nhiều mộc quan, cũng có rất nhiều thạch quan, thiết quan và đồng quan. Trong số nhiều quan tài như vậy, tựa hồ có một cỗ thần quan cổ xưa, dài cả trăm vạn dặm, giống một con thần long ngủ đông, ở sâu trong hắc ám, giống như thái cổ thần đang chấn áp cửu uyên địa ngục. Trăm vạn quan tài trôi nổi trong hư không, toát ra từng trận khí tức quỷ dị, làm người ta có cảm giác sởn cả tóc gáy. Phương Hàn lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dường như trong những cỗ quan tài kia có phong ấn một thứ gì đó rất đáng sợ. Diêm, con bảo nham này rốt cuộc là kiện pháp bảo gì vậy? Người có biết không? Những quan tài này rốt cuộc là thứ gì? Bạch Hy, ngươi thì sao? Phương Hàn cô đọng lại thành một hạt bụi không gian nhỏ bé không nhúc nhích, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí mà dò hỏi. Ta không biết, Hoàng Tuyền Đại Đế tùy đã tới tu chân đại thế giới, nhưng tới lui rất vội vàng, chỉ mua sắm một số tài liệu chân quý để ngưng luyện pháp bảo thôi. Thế nhưng có thể khẳng định, Vân Bảo Nham ở thời gian thật lâu trước kia không phải là tuyệt phẩm đạo khí, mà là tiên khí sau đó tiêu ngộ, kiếp số. Ở trong truyền thuyết thì tiên khí lợi hại đều phải gặp kiếp số cả. Nếu như bên trong kiếp số có thể lĩnh ngộ sự ảo diệu, thì liền có hy vọng tấn thăng tạo hóa thần khí, gọi là công tham tạo hóa. Diêm lắc đầu nói, ta cũng không biết được ở đây là không gian gì, thế nhưng chung quy cảm giác được đây nhất định là một chỗ cực kỳ hung hiểm. Bạch Hy tiếp lời, chủ nhân, Vân Bảo Nham là một kiện bảo bối thần bí nhất của tu chân đại thế giới chúng ta. Ngoại trừ bảo chủ ra thì không có ai biết trong đó có chứa đựng huyền bí gì. Thôi bỏ đi, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, không nên đụng vào cái đám quan tài kia. Nhìn xem, tên đại hán mặt rỗ bắt đầu hành động rồi. Phương Hàn đã nhìn thấy khi mà đại hán mặt rỗ trông thấy ngàn vạn cỗ quan tài trôi nổi trong không gian hắc ám, trên mặt hắn đột nhiên hiện ra thần sắc kích động, trong miệng lại thì thào cái gì đó, là một loại ngôn ngữ khó hiểu. Hiện tại Phương Hàn đã có thể hiểu được thượng cổ long ngữ, cũng có thể hiểu được ngôn ngữ thần tộc, thậm chí Phật ngữ, ma ngữ. Thế nhưng ngôn ngữ của đại hán mặt rỗ này thì lại rất khó hiểu. Thiên địa khiêu dược, na di chi pháp. Đại hán mặt rỗ cẩn thận từng ly từng tí, cư nhiên thi triển ra đại na di thuật để tiếp cận với ngàn vạn quan tài, qua lại như con thoi trong đó, không dám chạm vào những cỗ quan tài kia, cũng không dám nhìn tới xem trong đó rốt cuộc có những thứ gì. Thân thể quán rõ ràng cho thấy lộ tuyến là xuyên qua cả trăm ngàn cỗ quan tài, phi thẳng tới thần quan. Phảng phất là trong thần quan cự đại này có bảo bối gì đó làm rung động chư thiên. Sau khi tìm được thì có thể hùng bá vũ trụ, thay đổi càn khôn, nghe đồn là vậy. Phương Hàn tự nhiên là cũng lẳng lặng đi theo. Trên đường đi cũng nhìn thoáng qua một số quan tài. Phương Hàn hoàn toàn có thể nhìn rõ hình thể những quan tài này. Đầu tiên là một số quan tài bằng gỗ. Ở trên mặt gỗ còn hiện lên từng vòng, vân tuổi, phi thường cổ xưa, nhưng không hề có dấu vết mục ruỗng. Ở phía trên quan tài có một số chỗ có vết máu loang lổ, có một số là phù văn vặn vẹo. Từng đạo phù văn phong tỏa giống như đang phong tỏa ác quỷ rất kinh khủng trong vũ trụ. Một khi mà phóng thích ra thì thế giới sẽ bị đảo loạn, gió tanh mưa máu, mang tới ác mộng. Phương Hàn thoáng tiếp xúc qua trên lớp gỗ, lặng lẽ tuôn ra thần niệm, tựa hồ muốn thẩm thấu vào quan tài để xem rốt cuộc có phát hiện ra chút mánh khóe gì không. Nào đâu biết rằng thần niệm còn chưa tiếp xúc tới bên trong đã bị một cỗ ý niệm âm lãnh thôn phệ. Wow. Trong óc Phương Hàn chấn động không thôi, vô cùng đau đớn, giống như là một người bị cắn đi khối thịt trong cơ thể vậy. Sắc mặt hắn tái nhợt, khiếp sợ không thôi. Trong quan tài này, rốt cuộc có thứ khủng bố gì, cư nhiên lại có thể thôn phệ cả thần niệm của ta. Không chỉ như thế mà Phương Hàn còn cảm giác được một cỗ nguyền rủa thần bí, phá không ăn mòn mà đến. Trong nháy mắt nó thẩm thấu xuyên qua tầng tầng bảo vệ, cùng với cách trở không gian và thời gian, trực tiếp tiến nhập vào trong óc mình. Linh hồn của ta hóa thành hư không vạn ác, sinh ra vô tận ác linh, ăn mòn chư thiên. Huyết nhục của ta, nguyên rủa, thiên địa cuối cùng sẽ bị mục ruỗng. Ánh mắt của ta hóa thành ác tinh, ăn mòn đại địa. Hài cốt của ta hóa thành ác thổ, dưỡng dục ma quỷ. Trái tim của ta hóa thành ác nguyên, tẩm bổ ác ma. Hàm răng của ta hóa thành ác sơn, rèn luyện ma binh, giết chóc sinh linh. Trong cỗ nguyền rủa này, Phương Hàn tựa hồ như nghe thấy có một đám cổ quái cường đại gì đó phát ra lời tế tự và nguyền rủa, là chứa chú ác độc nhất, lấy linh hồn, huyết nhục, con mắt, trái tim, hài cốt, vân vân, đủ các loại để tiến hành nguyền rủa. Cho dù là đại chớ chú thuật cũng không có nguyền rủa thuật tà ác như thế, tựa hồ nó như cùng loại với tiên thuật vậy. Cỗ nguyền rủa này mang theo oán khí cường đại nhảy vào trong đầu, còn có khoảng chừng hơn ngàn vạn thiên ma trong bát bộ phù đồ thoáng cái bị dính phải chớ chú. Đám thiên ma phát ra tiếng rít gào thống khổ và thân thể thì bắt đầu bị hòa tan, linh hồn bị biến thành một loại không gian oán khí tràn ngập tà độc. Huyết nhục khiến cho một số không gian của bát bộ phù đồ bắt đầu hư mục, mà con mắt, hải cốt, trái tim, hàm răng của bọn thiên ma quả nhiên đều giống như lời nguyền rủa oán khí kia bắt đầu biến hóa. Tại sao có thể lợi hại như vậy? Phương Hàn không chút do dự, há miệng phun ra phù lục của thế gian tự tại vương Phật, xoay tròn trong bát bộ phù đồ để tiêu trừ đi ác nghiệp. Phù lục của thế gian tự tại vương Phật có thể thanh trừ hết thảy tà ma, nghiệp chướng và nguyền rủa. Phương Hàn thoáng cái thi triển ra, Phật quang chiếu xạ tới, cho rằng là đủ có thể tiêu trừ sạch chớ chú. Thế nhưng ngoài ý định quán, nguyền rủa tuy đã thu liễm lại nhưng vẫn chưa bị tiêu trừ, mà là hóa thành một đoàn oán khí kịch liệt quấn chặt lấy phù lục của thế gian tự tại vương Phật. Thậm chí là thân thể bóng ảnh của vương Phật ở bên trên lại xuất hiện từng đạo vết sẹo màu đen, muốn dẫn vị vương Phật cổ xưa này vào vực sâu, rơi vào việc trầm luân vĩnh cửu. Chớ chú và oán hận chi lực cường đại đến không thể tưởng tượng. Tại sao lại có thể tồn tại loại nguyên rủa và oán khí mạnh mẽ như thế chứ? Trong lòng Phương Hàn liên tục rung động, thế nhưng cũng không chịu buông lòng. Mà tâm niệm vừa động thi triển ra đại chớ chú thuật, đạo phù văn nguyền rủa này bay ra muốn hỏa tan oán khí. Cùng lúc đó hắn há miệng phun ra một đạo Phật quang, một lần nữa kết hợp cùng với hư ảnh của thế gian tự tại vương Phật. Hư ảnh hiện ra thần sắc thương cảm, là một đạo nhân chân đạp liên thai bay ra, trong miệng còn vang lên thiền sướng: muôn hình muôn vẻ, ảo ảnh trong mơ, quang tưởng chân thực, nhân quả luân hồi. Đạo oán khí này rốt cuộc cũng bị áp chế, chuyển hóa thành một bóng ảnh màu đen kịt, âm u. Tốt, nguyên rủa thuật thật mãnh liệt, nếu như ta có thể luyện hóa nó vào trong cơ thể, uy lực của đại chớ chú thuật còn siêu việt cả đại kịch độc thuật nữa. Bằng vào trực giác, Phương Hàn cảm giác được nguyên rủa thuật mãnh liệt như thế, thì trong lòng liền muốn hàng phục thứ này. Đáng tiếc lực lượng chớ chú chi lực này căn bản không thể dung nhập vào trong đại chớ chú thuật, bởi vì phẩm cấp quá cao, oán khí quá lớn. Hắn hơi chút dung hợp thì trong óc liền sinh ra biển máu khôn cùng, tất cả nhật nguyệt tinh thần trong thiên địa đều biến thành ma quỷ. Tất cả cõi đại địa, yên vui đều chuyển hóa thành ác thổ, tất cả sinh linh đều biến thành ác ma. Mắt của ta sẽ trở thành ác linh, ma quang chiếu rọi thiên địa, trái tim của ta... Một câu nguyền rủa ác độc kia cũng khiến cho Phương Hàn không cách nào tu luyện, hắn chấn định tâm thần, cơ hồ đều muốn bị trầm luân. Đại chớ chú thuật có huyết nhục tương liên cùng với Phương Hàn, tâm thần câu thông, phù văn của môn thần thông trong 3.000 đại đạo này cũng không dung nhập được, thậm chí còn ảnh hưởng tới tu vi của mình, tuyệt đối không thể dung. Phương Hàn, dù sao ở trong Long Châu Chí Tôn đang chấn áp Khô Vinh Chân Quân, hắn còn đang tu luyện với ý đồ muốn thoát ra, không bằng thì người hãy mượn đao giết người, để cho đạo nguyên rủa này tiến vào cơ thể hắn, quấn quanh lấy hắn, khiến tinh thần hắn sụp đổ, cuối cùng trầm luân sẽ bị chúng ta độ hóa. Lúc đó dù có gặp phải hư tiên thì cũng có thể bảo vệ tính mạng của mình. Diêm đột nhiên nhắc nhở. Đúng vậy, mượn đào giết người. Trong lòng Phương Hàn cũng đã suy nghĩ tới vấn đề này. Thực ra thì không cần Diêm phải nhắc nhở. Tuy trấn áp Cô Vinh Trần Quân và vô lượng hằng xa, thế nhưng thực lực của hắn không hề tăng lên, trái lại còn hạ xuống. May mắn bây giờ đang ẩn núp ở trong phân bảo nham, nếu không chỉ sợ sẽ bị đám thương hội như kiểu thiên địa hội quán kia đuổi giết. Hiện tại hắn đã trở thành luyện bảo sư của phân bảo nham, đến hư tiên cũng không dám xông vào đây mà giết hắn. Chỉ cần ở trong này chính thức độ hóa được Khô Vinh Chân Quân, thực lực sẽ càng thêm thâm sâu, cuối cùng không sợ hư tiên truy sát nữa. Vô luận như thế nào, hắn cũng có thể đào tẩu, thậm chí còn giao thủ được vài chiêu. Thế cho nên Phương Hàn liền vận chuyển phù lục của thế gian tự tại vương Phật và phù văn của đại chớ chú thuật, dùng sức bao bọc lấy rồi dung nhập vào thân thể Khô Vinh Chân Quân đang bị Long Châu Chí Tôn áp xúc lại thành một đoàn. Ở chỗ sâu trong Long Châu Chí Tôn, một đoàn hỗn động đang ngọ nguậy, âm thầm hấp thu vô số thuần dương nguyên khí, thậm chí còn cả khí tức của Long Châu Chí Tôn để ngưng luyện thân thể. Mà đoàn hỗn động này chính là Khô Vinh Chân Quân. Đáng giận, thực lực của tiểu tử này càng ngày càng mạnh. Những năm này áp bách khiến ta phải liên tục thở dốc, hơn nữa còn trà trộn vào trong phân bảo nham trở thành luyện bảo sư. Ngay cả Tề Chân Quân cũng không thể tiến vào. Nhưng may là hắn chưa đột phá cảnh giới trở thành giới vương cảnh, mà trong những năm này ta giả bộ bị hắn áp chế không thể động đậy, nhưng thực ra lại đang khôi phục thực lực. Dù sao ta cũng là cao thủ hỗn động cảnh, hắn căn bản không thể biết ta kinh khủng bực nào. Ý niệm của Khô Vinh Chân Quân ngầm vận chuyển, nguyên bản hắn hóa thân thành hỗn động, áp xúc ở chỗ sâu trong Long Châu Chí Tôn. Tuy bị chấn áp, thế nhưng trong thân thể hắn, ở quá trình tôi luyện, đã âm thầm tích xúc lực lượng càng ngày càng cứng cỏi. Nếu không phải Phương Hàn ở bên trong phân bảo nham, tu vi dần tăng lên thì chỉ sợ không áp chế nổi hắn, đã bị hắn phá vỡ phong ấn mà thoát ra. Khô Vinh Chân Quân giả bộ làm như mình bị áp chế, nhưng trên thực tế thì đang âm thầm che giấu âm mưu cực sâu. Hắn âm thầm hấp thu một số vô dạng chi khí trong phân bảo nham mà Phương Hàn không phát giác ra. Ở dưới tác dụng của vô dạng chi khí, hắn đã phục hồi lại toàn bộ thương thế. Dù sao thì hắn cũng là cao thủ hỗn động cảnh, thủ đoạn thao túng và lượng hấp thu nguyên khí căn bản Phương Hàn không thể nghĩ ra được. Trong lúc vô thành vô tức, hấp thu vạn khí, hạch tâm hỗn động đã dần no đủ. Lần này bị phong ấn có lẽ cũng là một lần cơ hội cho ta. Ta nhất định phải lọt vào lần đại kiếp nạn này. Chỉ cần kiếp nạn qua đi, tôi luyện ý chí đạo thuật của ta, ta nhất định có thể tấn thăng hư tiên, vượt qua tiên giới lôi phạt. Ở chỗ sâu trong hạch tâm của hỗn động, Khô Vinh Chân Quân liên tục bóp rái nghĩ kế. Chỉ cần ta tích xúc viên mãn, thậm chí có thể cưỡng chế đột phá cảnh giới, dùng thần niệm đánh sâu vào cánh cửa tiên giới. Lúc đó, quy tắc chi lực trong cánh cửa tiên giới sẽ bị dẫn động, tiên giới lôi phạt hạ xuống, mà bát bộ phủ đồ, Long Châu Chí Tôn liền trở thành cái dù che cho ta. Ta có thể mượn nhờ lực lượng tiên giới lôi phạt để tiêu diệt tiểu tử này. Lại càng có thể nhờ vào lực lượng bắt bộ phủ đồ để vượt qua lôi phạt tu thành hư tiên. Không tệ, đây chính là cơ duyên của ta. Trong truyền thuyết một số tiên khí cổ xưa gặp qua kiếp số thì mới có thể tấn thăng tạo hóa thần khí. Ta đây cũng vậy. Khô Vinh Chân Quân càng nghĩ thì càng kích động, càng nghĩ thì càng hưng phấn. Nhưng hắn vẫn bảo trì tỉnh táo, tốc độ ăn cắp nguyên khí Long Châu Chí Tôn càng nhanh hơn. Đúng lúc này thì một đạo Phật quang bao vây lấy nguyền rủa thuật tiến nhập vào trong hỗn động của hắn. À, đây là vật gì mà có oán khí mãnh liệt như thế? Ngoại trừ nguyền rủa đến từ chư thiên, nguyên rủa quần tiên thiên địa tiến hành đọa lạc, thiên địa vũ trụ chắc chắn mục duỗng. Thoáng cái bị cố oán khí chớ chú chi lực này dung nhập vào, cô Vinh Chân Quân phát ra tiếng hét thảm, liên tục điên cuồng bay múa trong bát bộ phủ đồ, giống như một người gặp phải chuyện thống khổ nhất vậy. Sau đó hỗn động quán thoáng áp xúc hóa thành thân thể, oán khí nghiền rủa lại quấn quanh thân thể hắn, liên tiếp tạo thành những đạo gông xiềng phá hư các loại pháp tắc, xâm lấn vào ý chí linh hồn hắn, khiến hắn cảm giác như sắp đánh mất chính mình. Ở trong Long Châu Chí Tôn, hắn một mặt điên cuồng gầm thét, một bên chạy loạn khắp nơi giống như bị kinh phong vậy. Cương Hàn, ngươi nói xem người này có thể ngăn cản được cỗ chố chú chi lực kia không? Diêm không khỏi đắc ý khi trông thấy một màn này. Nhất định là có thể ngăn cản được, dù sao hắn cũng là cường giả hỗn động cảnh cơ mà. Cương Hàn gật đầu nói, ta vẫn còn đánh giá thấp hắn, căn bản không thể tưởng tượng ra thủ đoạn thao túng nguyên khí của hỗn động cảnh. Ta cho rằng bản thân mình có thể chế trụ hắn, thế nhưng lại không biết là hắn đang âm thầm ẩn nhẫn để hấp thu vô dạng chi khí, hồng hoang nguyên khí của Long Châu Chí Tôn. Nhưng mà hiện tại đã bị ta phát hiện, may mắn là ta đi theo đại hán mặt dỗ tới đây, nhờ vào chớ chú chi lực khiến hắn phải hiện ra nguyên hình. Nếu không có một ngày hắn đột nhiên bạo khởi thì rất khó thu thập. Hắn có thể ngăn cản, thế nhưng cho dù ngăn cản thành công, thì chớ chú chi lực vẫn mãi bám theo, càng tuyện để chúng ta luyện hóa. Hiện tại không cần quản chuyện này nữa, chờ khi hắn yếu nhất đi rồi tính tiếp, Diêm nói. Đại hán mặt dỗ kia rõ ràng là muốn lấy được thứ gì đó trong cỗ thần quan. Ở bên trong không biết là có che giấu thứ gì khủng bố hay là bảo tàng gì đó đây. Tâm linh của Phương Hàn đã thông, không dám chạm vào những quan tài kia nữa, khéo léo lách qua, trực tiếp hướng tới thần quan. Dần dần thì cũng tới, hắn đã nhìn thấy thần quan dài tới cả vạn dặm, vuông, nắp quan tài, không đồng màu với cái thân quan. Ở trên mặt có dán rất nhiều phù văn, những phù văn kia mỗi đạo đều có tiên khí phiêu giật. Phương Hàn đã được thấy qua linh phủ hư tiên, chân tiên, lúc này nhìn thoáng qua thì cũng biết những phù văn kia đều là do cao thủ ở cấp bậc chân tiên hư tiên luyện chế. Có một số phù văn thậm chí là do chân tiên siêu việt đã câu thông thượng giới mà tạo ra. Liếc mắt nhìn tới thì không biết có bao nhiêu phù lục phong tỏa thần quan. Trong cái thần quan này, rốt cuộc là phong ấn thứ khủng bố gì chứ? Phương Hàn vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ khắc này đại hán mặt dỗ cũng đã tới gần thần quan, tới phạm vi ngoài ngàn dặm trong không gian hắc ám. Hắn cũng không dám bước tới nữa. Không sai, là đây. Đây chính là vạn ác chi nguyên. Ở trong truyền thuyết, cỗ thần quan này chính là quan tài chuyên chở vạn ác chi nguyên, cho nên ở trên mặt nó mới có nhiều phù lục chấn áp như thế. Đại hán mặt dỗ nhìn quan tài mà toàn thân kích động. Là vạn ác chi nguyên trong truyền thuyết, quả nhiên là trong phân bảo nham này. Ta suy đoán hoàn toàn không sai. Chuẩn bị trọn vẹn 10 vạn năm, rốt cuộc cũng tận mắt thấy được. Chỉ cần đánh cắp được một tia thôi, là ta có thể khiến tiên nhân buông xuống. Bảo chủ của phân bảo nham là muốn luyện hóa thứ này để đưa lên tiên giới, há có thể chứ? Thứ này mà đưa lên tiên giới cũng sẽ tạo thành một loại tai nạn, tiên giới không thể cho thông qua. Vạn ác chi nguyên, đó là thứ gì vậy? Phương Hàn và Diêm đưa mắt nhìn nhau. Diêm có kiến thức rộng rãi nhưng cũng đành lắc đầu, thậm chí thần thú Bạch Hy cũng không biết, mà rất nhiều cao thủ trong bát bộ phù đồ càng không biết đây là cái gì. Vạn ác chi nguyên để cho ta sử dụng. Đại hán mặt dỗ rút cuộc nhịn không được, lần nữa cởi bỏ phong ấn trong thân thể. Cảnh giới pháp lực quán từ giới vương cảnh đỉnh phong lập tức thăng lên hỗn động cảnh, sau đó lại thăng lên tới đỉnh phong. Một cỗ khí tức khủng bố, mạnh gấp đôi so với Khô Vinh Chân Quân, từ thân thể hắn thẩm thấu ra. Một hỗn động cự đại hiện ra trên đỉnh đầu hắn, bán tuyệt phẩm đạo khí mạt pháp chi nhãn ở mi tâm, đột nhiên thoáng cái bốc cháy. Khí linh của pháp bảo hy sinh. Cả kiện đạo khí bị một cỗ lực lượng chấn tan để phóng xuất ra lực lượng mãnh liệt. Hắn phá tan một kiện bán tuyệt phẩm đạo khí là mạt pháp chi nhãn, sau đó trong một phần vạn sát na, đem lực lượng từ vụ nổ ngưng kết thành một điểm cuối cùng bắn ra. Thì chỉ thoáng cái đã hoàn toàn hủy diệt một kiện bán tuyệt phẩm đạo khí mạt pháp chi nhãn. Lực lượng bắn lên một đạo phủ lục do hư tiên luyện chế ra. Răng rắc, phủ lục kia phát ánh sáng chói lọi sau đó nhạt dần. Trên mặt của tên đại hán mặt dỗ lập tức hiện ra thần sắc mừng rỡ, thân thể khẽ động chuẩn bị thi triển ra một môn công pháp độn thuật huyền diệu để na di tới đó. Thế nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên thần quan cự đại kia lại nhúc nhích, tất cả phù văn dán ở bên trên đều thoáng cái mất đi hào quang. Cái nắp quan tài khẽ động, kẽo kẹt, một cái khe hở từ từ được mở rộng rồi mở rộng dần ra. Trên mặt thần quan dài cả vạn dặm này không biết là đã dán biết bao nhiêu cái phù văn. Lực lượng ở trong những phù văn này hợp lại thậm chí có thể thoáng cái, đè chết Phương Hàn. Cho dù bắt bộ phù đồ, thương sinh đại ấn, thủy hỏa song xí và hoàng tuyển đồ cùng ra cũng vô ích. Có thể nói Phương Hàn tạm thời không thể ngờ lại có loại lực lượng nào chống lại được đám phù lục phong ấn này. Thế nhưng hiện tại ngay thời khắc này, tất cả phù lục đều bị dập tắt. Quang Hòa bị có một lực lượng khổng lồ trong quan tài ngăn cản, tạm thời mất đi tất cả năng lực. Lực lượng quỷ dị trong quan tài này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào, Phương Hàn vô pháp tưởng tượng. Đại hán mặt rỗ, rõ ràng là cũng lắp bắp kinh hãi, trong ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, thân thể cấp tốc lùi lại phía sau, tựa hồ như muốn trốn. Thế nhưng đã muộn, ở cái khe hở trên nắp thần quan, một âm thanh truyền ra. Âm thanh kia như đến từ U Minh, ở chỗ sâu trong hắc ám, vĩnh hằng ma giới, ở trong suối nguồn của sự tà ác. Phương Hàn cũng cảm giác được thân thể đang run rẩy, mồ hôi toát ra đầm đìa, sâu trong nội tâm hắn bị bóng tối mênh mông bao phủ. Mắt của ngươi trở thành mắt của ta, trái tim của ngươi trở thành trái tim của ta, cốt cách của ngươi trở thành quyền trượng của ta. Âm thanh cổ xưa dày đặc, âm khí từ trong quan tài truyền ra, nương theo âm thanh này là một bàn tay cự đại màu cho tàn. Thủ trưởng màu cho tàn này nó giống như xương cốt mục nát từ cả trăm triệu năm trước, khí tức mục ruỗng truyền ra khắp nơi. Răng rắc. Bàn tay này từ trong cỗ khe hở từ miệng quan tài vươn ra, giống như là viễn cổ ma thi sắp sống lại. Nguồn cội của vạn ác một lần nữa lại từ trong quan tài, chui ra. Không, đại án mặt rỗ xoay người bỏ chạy, không có một chút do dự nào, dù là nhỏ nhất. Ở trước mặt cái thủ trưởng màu cho này, hắn không có mảy may năng lực phản kháng. Hắn kiệt lực vận chuyển tất cả pháp tắc của bản thân, thân thể áp xúc thành một đoàn, lần nữa hóa thành hạt bụi, lẫn vào trong không gian bụi bậm. Cật lực chạy thục mạng ra ngoài. Thế nhưng thủ trưởng màu cho cự đại cũng không có dừng lại. Âm thanh cổ xưa vẫn vang lên. Đầu lâu của ngươi trở thành chén rượu của ta. Linh hồn của ngươi sẽ trở thành tế phẩm của ta. Răng rắc, thân thể đại hán cự rỗ. Đại hán mặt rỗ lần nữa bị đẩy bật ra khỏi hư không. Một cỗ đại lực tối tăm kéo hạt bụi thế giới mà hắn áp xúc ra. Phanh một cái. Phút chốc, mắt của hắn bay ra khỏi hốc mắt, rơi vào trên bàn tay màu xám. Sau đó huyết nhục trên người hắn bắt đầu bong chóc ra, hiện hiện ra xương cốt, rồi cũng bay vào thủ trưởng, dần dần biến hóa thành một cây quyền trượng. Mắt của ngươi trở thành mắt của ta, cốt cách của ngươi trở thành quyền trượng của ta. Lời nói cổ xưa trong quan tài đã trở thành hiện thực. Phương Hàn thấy dựng hết cả lông đít, vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt nhìn đại hán mặt rỗ đang phát ra âm thanh thê thảm và ra sức dãy giụa. Thế nhưng tất cả đều vô ích. Đây quả thực chính là đơn phương chém giết, là thao túng, dường như là một đại hán đang đùa bỡn với một con kiến vậy. Đối mặt với lực lượng như vậy, thì cho dù hắn có dũng khí hơn nữa, thì trong đầu cũng chỉ có một chữ, đó là chờ ai chay nặng chạy. Thế nhưng, tại thời điểm hắn vừa muốn chạy, đại hán mặt rỗ lần nữa, lại phát ra tiếng hét thảm. Tất cả pháp tắc và thế giới trong cơ thể đều tan vỡ, toàn bộ bị hút vào trong đại thủ trưởng. Sau đó thì đại thủ màu cho cũng không lùi vào quan tài ngay, mà lại hướng về phía Phương Hàn. Anh! Phương Hàn cũng cảm giác được trong cõi tối tăm có một cỗ oán khí mãnh liệt, một cỗ lực lượng mà mình không cách nào tưởng tượng được bao phủ bản thân. Tất cả cấm pháp của Hoàng Tuyền Đồ đều đình chỉ vận chuyển. Âm thanh cổ xưa trong quan tài lần nữa vang lên. Cổ lưỡi ngươi đều trở thành tu và trên tế đàn. Thân thể ngươi sẽ trở thành cây cột treo thi họa. Đại thủ màu cho lần nữa muốn diệt sát Phương Hàn giống như đã diệt sát đại hán mặt rỗ. Liều mạng, Phương Hàn cảm giác được âm thanh cổ xưa đang thẩm thấu vào thân thể mình, muốn lôi thân thể mình ra, khống chế tất cả pháp bảo. Ngay cả thuần dương hỏa diễm bây giờ cũng không thiêu đốt được. 36 ức thiên ma trong bát bộ phủ đồ đều hoảng sợ phủ phục, còn đám cao thủ trong đó thì đều bị hôn mê. Cô Vinh Chân Quân ở trong Long Châu Chí Tôn cũng bị giam cầm đông cứng lại. Hết thảy pháp bảo của Phương Hàn đều mất đi tác dụng. Ngay cả thần thú Bạch Hy cũng biến thành tượng gỗ, tất cả sinh cơ ở trong tích tắc này giống như một nguồn nước bị người ta tháo đi, biến thành bụi bặm của lịch sử, lắng đọng xuống, vĩnh viễn đọa lạc. Ở trước mặt cỗ lực lượng này, Phương Hàn mới hoảng sợ phát hiện ra, cho dù dãy giụa thế nào cũng là phí công. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy. Chẳng lẽ hôm nay phải táng thân ở đây sao? Phương Hàn liều mạng vận chuyển tất cả thần thông. Cho dù là thần thông trong 3.000 đại đạo cũng không vận chuyển được, duy chỉ có tiểu túc mệnh thuật là vẫn thông thả vận chuyển, Khi có lực lượng này áp tới, khiến hắn có thể duy trì được một tia sinh cơ. Nhưng mà lực lượng của tiểu túc mệnh thuật tuy có thể vận chuyển nhưng vô ích. Âm thanh cổ xưa kia vĩnh viễn không ngừng không nghỉ. Đầu lâu của ngươi trở thành chén rượu tế tự. Lực lượng tà ác một lần nữa tăng lên, thậm chí tiểu túc mệnh thuật cũng bắt đầu chậm lại. Phương Hàn chính thức là không thể động đậy. Tiểu túc mệnh thuật tuy là thần thông độc lập ở bên ngoài chư thiên, nó là một nhánh của vận mệnh, nhưng mà trên người Phương Hàn mà nói thì thực sự nó quá nhỏ bé, nhỏ yếu tới mức không đáng nhắc tới, bởi vì hắn căn bản chưa tu luyện nó tới trình trạng đăng phong tạo cực. Mà lực lượng tà ác trong cỗ thần quan kia mênh mông như biển, cho dù là thiên tiên ở trước mặt nó thì cũng phải ảm đạm thất sắc. Lực lượng cách xa nhau quá lớn, căn bản không có cách nào có thể đối chiếu so sánh. Lực lượng tà ác ăn mòn tới mỗi tấc huyết nhục trên thân thể Phương Hàn, có ý đồ muốn cải tạo thân thể hắn, làm cho cái cổ hắn trở thành cái tù và trên tế đàn. Lúc này, Phương Hàn cảm giác được lực lượng của mình vô cùng nhỏ bé, bất kỳ một phản kháng nào cũng chỉ mang tới một điều duy nhất, đó là tuyệt vọng. Thế nhưng, hắn vẫn liều mạng dãy giụa, thúc giục ý chí mạnh nhất của mình để phản kích lại. Trong lúc dãy giụa này, ý chí của hắn lại sinh ra một loại tiềm lực không gì sánh nổi. Chưa từng có giờ khắc nào mà ý chí của hắn lại kiên định và rõ ràng như lúc này. Đại thủ màu cho mang theo lực lượng cội nguồn của vạn ác đã hoàn toàn kích phát ra tiềm lực trong cơ thể hắn. Trước mắt sinh tử, xúc tích khổng lồ của hắn một lần nữa bộc phát ra. À, tiếng rít gào phát ra từ cơ thể hắn, tất cả pháp tắc thần thông của hắn lại bắt đầu vận chuyển. Tiêu túc mệnh thuật trở thành thủ lĩnh, tiến hành một loại tổ hợp kỳ diệu, lắng động vào trong máu thịt của hắn. Một lượng lớn đan dược bị đánh nát. Hắn đã từng phục dụng qua vô số đan dược, tỉ như là tổ tiên chí tôn đan, đều là do cao thủ cường đại trên tiên giới luyện chế ra. Trong đó có chứa ý chí của tiên nhân lắng động ở trong máu thịt, căn bản không cách nào luyện hóa được. Thậm chí là bản vũ chân huyết, còn có vô thượng ý chí võ đạo của bản vũ tiên tôn, hắn cũng không thể luyện hóa. Nhưng mà hiện tại bị lực lượng cường đại uy hiếp đến tính mạng, thì những đạo ý chí này đều được kích phát, đối kháng lại với đại thủ màu cho. Phương Hàn thôi động tất cả bảo bối và thủy hỏa song xí, xé rách cả trăm ngàn khe hở trong hư không. Đại thủ màu cho thấy Phương Hàn bưu hãn như thế cũng không hề kinh ngạc. Âm thanh quỷ dị cổ xưa trong quan tài truyền tới cũng không hề dừng lại. Chẳng qua lực lượng truyền đi lại càng lớn mạnh hơn mà thôi. Linh hồn của ngươi sẽ trở thành hỏa diễm tế tự. Huyết nhục của ngươi sẽ trở thành thổ nhưỡng, vạn ác. Tất cả ý chí của Phương Hàn lần nữa bị đánh tan toàn bộ, không còn giữ lại mảy may. Lực lượng cổ xưa chính thức thẩm thấu vào trong từng bộ phận thân thể hắn, muốn phân giải, mục ruỗng, đọa lạc, kéo nó vào trong thần quan. Thế nhưng, đúng vào lúc này, có lực lượng cổ xưa kia tựa hồ tiếp xúc tới ngón tay của Phương Hàn, tới cái ngón mà có quấn quanh một sợi tóc tơ, thì dừng lại. Tựa hồ như cảm ứng được thứ gì đó, trên đại thủ màu cho tỏa ra hỏa diễm nhợt nhạt, truyền tới sợi tóc kia, thiêu đốt, thẩm thấu qua hư không. Không ngờ lại muốn mượn bản thể của sợi tóc này để công kích tới chủ nhân của nó, Linh Lung Tiên Tôn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Thật đấy, bây giờ tôi bị tê con mẹ cứng ra, bây giờ tôi mà cử động một cái là đau dã man luôn đấy. Tự nhiên mình ngồi yên cái thì nó đã hết rồi, nhưng mà nó bị cứng luôn đấy. Không thấy tôi ngồi yên một tư thế không nhúc nhích một tí nào luôn, bây giờ cử động cái đau luôn. Mà thôi kệ mẹ nào. Tôi thì hẹn gặp lại anh em ở phần sau nhé. Hy vọng anh em có thể share, có thể sub, có thể like, rồi có thể đăng ký các kiểu con là điều. Và link mua áo mình có để ở dưới phần mô tả, nếu anh em nào không thấy thì anh em có thể inbox nhắn tin trực tiếp cho mình, hoặc là comment ở trên group anh em nhé. Chúc mọi người vui vẻ.